Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 24. Địa ngục chi môn. Hakujosu đương nhiên biết Tsuchigumo là một người điên. Chỉ cần có đỡ có thể đánh. Bất kể là ai đều có thể xuất thủ. Bất quá làm Gisune thủ hạ. Hắn lại không muốn cùng Tsuchigumo phát sinh bất luận cái gì xung đột. Cho nên tại Tsuchigumo đồng thời khai hỏa hắn cùng cú Chulain thời điểm, Hakujosu thừa cơ thoát ly vòng chiến đấu, đem cú Chulain để lại cho Tsuchigumo. Nếu như Tsuchigumo không được, hắn ở trên cũng không muộn. Tsuchigumo nhìn thấy Hakujosu thối lui, cũng không có tìm Hakujosu phiền phức, ngược lại đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào cú Chulain trên thân. Dù sao đối phương thực lực còn ở phía trên hắn, không phải do hắn phân tâm. Tại đến, cú Chulain nhếch miệng cười một tiếng, như là một trận như gió lốc nhào tới, cùng Tsuchigumo triển khai kịch liệt chém giết. Gisune sắc mặt âm trầm không chừng, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm ra cú Chulain đồng bọn. Khổng lồ yêu khí hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Nàng tuyệt đối không cho phép có người có thể ở thời điểm này phá hư kế hoạch của nàng. Liền xem như địch nhân tại cường đại cũng không được. Thân là một cái mẫu thân. Vì mình nhi tử, nàng nguyện ý hướng tới bất kỳ một cái nào thương tổn tới mình nhi tử người liều mạng. Nhưng mà để Gisune kinh dị là, mặc kệ nàng như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới cú Chulain đồng bọn. Cùng lúc đó, Nurarikuo thừa dịp Tsuchigumo cùng Hakujosu bị cú Chulain dây dưa, thẳng hướng Gisune. Gisune nhìn thấy hướng phía mình vọt tới Nurarikuo, giận không kềm được, thù mới hận cũ lập tức xông lên đầu. Đáng ghét Nurarihion, nếu như không phải là các ngươi, nếu như không phải là các ngươi, chấm ngoặc kép, 400 năm trước, nàng nguyên bản có thể thành công. Kết quả lại bị Nurarihion giết chết, dẫn đến kế hoạch toàn bộ sụp đổ. Về sau nàng chuyển sinh mấy lần, kết quả một lần lại một lần bị Nurarihion nhi tử, Nurarikuo phụ thân giết chết, dẫn đến kế hoạch một lần lại một lần trì hoãn. Bây giờ thấy Nurarikuo lại tới ngăn cản mình, lửa giận nháy mắt đốt rụi nàng phần lớn lý trí. Đi chết đi a, Nurarihion. Chín đầu cái đuôi nháy mắt quét ngang mà ra, phách đầu cái não vang dội Nurarikuo. Hai đuôi chi quạt sát, tam vĩ chi thái đao, bốn đuôi chi thương. Nàng hôm nay liền muốn đem Nurarikuo đánh chết, triệt để đoạn tuyệt Nurarihion nhất tộc huyết mạch, để Nurarihion nhất tộc triệt để trở thành lịch sử. Nurarikuo đối mặt húc đầu đóng não đánh tới cái đuôi, hít sâu một hơi, cổ tay chuyển động, vung vẩy lấy Nenekirimaru, một lần lại một lần chặn Gisune tiến công. Mặc dù có chút chật vật chính là, nhưng hắn cuối cùng chặn lại. Cái này khiến Gisune càng phát phẫn nộ. Bất quá vì để tránh cho tổn thương đến mình nhi tử, Gisune một cái đuôi đem Nurarikuo quét bay đi về sau, chủ động truy kích, thoát ly màu đen trẻ sơ sinh, rời đi chiến trường. Nhưng nàng cũng không có chú ý tới chính là, tại nàng vừa rời đi màu đen trẻ sơ sinh không lâu, một cái khách không mời mà đến liền xuất hiện, chính là 400 năm trước, đưa nàng chém giết Nurarihion, nô lương tổ tổng đại tướng, Nurarihion, muốn ngăn cản sao? Nurarihion lừa gạt được Gisune, nhưng không có giấu giếm được Emiya bọn người. Ê, nhìn thấy Nurarihion tựa hồ muốn đối màu đen trẻ sơ sinh bất lợi, quay đầu hỏi thăm Emiya. Không cần, Emiya khoát tay áo, thời điểm đã không sai biệt lắm. Nurarihion lợi dụng mình yêu khí, cưỡng ép khôi phục mình tuổi trẻ thời điểm tư thái. Cường đại yêu lực lập tức kinh động đến ngay tại đuổi giết Nurarikuo Gisune. Gisune nhìn lại, lập tức khóe mắt, Nurarihion. Nurarihion thì quay đầu lại hướng lấy Gisune có chút cười một tiếng. Lần này, lại là ta thắng a, Gisune, hắn giơ lên tay phải của mình, nắm chắc thành quyền, tụ tập to lớn yêu lực nắm đấm trong chốc lát liền đánh vào màu đen trẻ sơ sinh trên thân. to lớn yêu lực ầm vang bộc phát, nháy mắt liền đánh xuyên màu đen trẻ sơ sinh sắc ngoài. Chỉ nghe đụng một tiếng vang trầm, màu đen trẻ sơ sinh nơi hẻo lánh nháy mắt nổ tung. Nura Nurarihion nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, chật vật đập vào một tòa lầu các phế tích bên trong, nhặt lên đại lượng cho bụi. Nhưng hắn nhưng không có hưng phấn, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng Gisune lại phảng phất từ địa ngục lên tới thiên đường. Cả người đều kích động lên, bởi vì nàng xem rất rõ ràng. Nura Nurarihion nắm đấm mặc dù đập vào màu đen trẻ sơ sinh trên thân, nhưng là màu đen trẻ sơ sinh nội bộ lại đồng dạng sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem xác ngoài đánh nát, thuận tiện đem Nura Nurarihion đánh bay ra ngoài. Abe no Seimei, là ngươi sao? Abe no Seimei, màu đen trẻ sơ sinh xác ngoài vỡ vụn về sau, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, mặc kệ là Nô Lương Tổ vẫn là Âm Dương Sư, lại hoặc là kinh đô đám yêu quái, đều nhao nhao dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía từ trên trời giáng xuống mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này phảng phất từng mặt tấm gương, nổi lên Gisune ngàn năm nhân sinh kinh lịch, thật sự là dài dằng dặc a, ngàn năm ký ức. Nhìn thấy những ký ức này, Gisune kìm lòng không được phát ra cảm thán, có chút kinh lịch nàng đều đã quên đi. Kết quả những mảnh vỡ này lại làm cho nàng nghĩ tới. Nhưng mà tiếp xuống, một khối to lớn mảnh vỡ từ Gisune bên người rơi xuống. Phía trên nổi lên lại là tuổi nhỏ Gisune ám sát Nô Lương Tổ đệ nhị hình tượng. Nhìn thấy khối này ký ức mảnh vỡ, Gisune lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nurarikuo thấy được cơ hội, một đao đâm vào Gisune thân thể. Gisune đầu tiên là bị Nura Nurarihion hấp dẫn, về sau lại bị ký ức hấp dẫn, nhất là thấy được nàng ám sát Nô Lương Tổ đệ nhị hình tượng. Trong đầu phảng phất có cái gì muốn tỉnh lại, cả người đều dao động bắt đầu. Lúc này mới cho Nurarikuo cơ hội, để hắn thương hại đến chính mình. Nhưng là, trên thân thể đau đớn, nhưng lại xa xa không kịp trong đầu đau đớn. Theo ký ức càng ngày càng nhiều, Gisune đầu phảng phất muốn bị xé nứt, nàng kìm lòng không được phất tay đánh bay Nurarikuo về sau, từ ký túc trong cơ thể thoát ly ra. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể để cho mình đau đớn giảm bớt một chút. Nhưng ngay cả như vậy, đầu vẫn như cũ đau dữ dội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải nói đây là 400 năm trước mong mỏi mạnh nhất túc thể sao? Khôi phục nguyên bản tư thái, Gisune trừng mắt về phía thuộc hạ của mình. Ao địa tàng, Emiya nhìn thấy nơi này, kìm lòng không được nở nụ cười. Đừng nhìn Gisune hiện tại nổi giận phừng phừng, khi nàng minh bạch đây hết thảy đều là Abe no Seimei ở sau lưng xe chỉ luồn kim lúc, Abe no Seimei một câu xin lỗi liền thu được Gisune tha thứ. Gisune có lỗi với sở hữu người, nhưng duy chỉ có đối với mình nhi tử xem như dốc hết tất cả yêu. Nhưng kết quả lại hết sức châm chọc, nàng chỗ yêu nhi tử cuối cùng trở tay đưa nàng đánh vào địa ngục. Quả nhiên, Abe no Seimei sau khi xuất hiện, một câu có lỗi với đến mẫu thân đại nhân, liền thu được Gisune tha thứ. Nhìn thấy ngàn năm không gặp nhi tử, Gisune cả người đều nhanh muốn hòa tan. Đây chính là nàng từ ngàn năm nay tâm nguyện a, rốt cục hoàn thành. A, không sao, những cái kia đều không cần gấp. Gần một điểm, gần một điểm. Gisune mở ra hai cánh tay của mình, ôm lấy mình nhi tử Abe no Seimei, rốt cục dùng cái này hai tay chấm ngoặc kép. Gisune lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được sau lưng hơi khác thường. Nàng không khỏi sửng sốt một chút, nhìn lại, Nayo Castle phía dưới đã hóa thành một cái biển lửa. Abe no Seimei mặt không thay đổi nói ra, đó chính là địa ngục, ta ngàn năm qua một mực đợi địa phương. Nhân loại cũng tốt, yêu quái cũng tốt, nơi đó chính là cuối cùng kết cục. Cùng lúc đó, địa ngục chi môn nháy mắt truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem ôm Abe no Seimei Gisune hút xuống dưới. Nhìn thấy cái này một màn, Emiya không khỏi thở thật dài. cuối cùng là kết thúc. Đón lấy đến chính là chúng ta đăng tràng thời điểm. Hắn dẫn theo Long Nữ Bộc, Medusa cùng La Thúy Liên từ bí ẩn nơi hẻo lánh nối đuôi nhau mà ra. Nháy mắt xuất hiện tại Abe no Seimei bốn phía. Về phần Natsume Takashi, chính lưu tại kinh đô canh chừng Turutaki thân thể. Abe no Seimei tỉnh táo nói ra. Các ngươi là ai? Emiya lười cùng loại này hiếu tử trò chuyện. Quay đầu nhìn về phía ra. Giao cho ngươi. La Thúy Liên. Đánh chết hắn. Những người khác đi theo ta. Dứt lời. Liền xông vào địa ngục chi môn. Bắt lấy sắp bị địa ngục chi môn nuốt hết Gisune. Đưa nàng túm ra. Gisune không rõ ràng cho lắm nhìn xem Emiya. Tại sao phải? Chấm ngoặc kép. Báo thù. Emiya không đợi nàng nói xong. Liền nói cho nàng đáp án. Gisune không khỏi sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Ngươi vì sinh hạ Abe no Seimei. Giết ta đồng bạn bằng hữu. Ta lúc trước liền quyết định. Chờ ngươi sinh hạ Abe no Seimei về sau. Liền ngay trước mặt của ngươi. Đem hắn đánh chết. Hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh kia một loại. Gisune giờ mới hiểu được vì cái gì lúc trước Emiya. Một đoàn người tại cầm tới Turutaki thân thể về sau. Đi như thế dứt khoát. Nguyên lai bọn hắn đánh lấy dạng này mục đích. Lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người Abe no Seimei đương nhiên cũng nghe được lời nói này. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dõng dạc, La Thúy Liên thân hình lóe lên. Bỗng nhiên xuất hiện ở Abe no Seimei trước mặt. Một trưởng vỗ hướng Abe no Seimei. Abe no Seimei không nhúc nhích. Nhưng trước mặt lại xuất hiện một cái Kikyo ấn. Chặn La Thúy Liên bàn tay. Đụng. La Thúy Liên cả một đời đập vào Kikyo in lên mặt. Khổng lồ như núi lở sóng thần chú lực ầm vang bộc phát. Kikyo ấn hình thành tấm thuẫn nháy mắt bị La Thúy Liên đánh nát. Abe no Seimei thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian hướng về sau bay đi. Ý đồ tránh đi La Thúy Liên công kích. Nhưng hắn tốc độ nhanh. La Thúy Liên tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát liền đuổi kịp Abe no Seimei. Thôi động mình quyền năng đại lực kim cương thần công. Bàn tay như tơ bông chụp về phía Abe no Seimei. Phi phượng 12 thần trưởng chi sổ phượng đăng môn. Cái này một chương đường đường chính chính. Tốc độ nhanh như lưu tinh. Trải rộng thập phương hư không. Trên cơ bản không có để Abe no Seimei tránh né địa phương. Rơi vào đường cùng. Abe no Seimei đành phải thôi động một thân lực lượng cường đại. Cùng La Thúy Liên tới một cái cứng đối cứng. Nhưng là hắn kia lực lượng khổng lồ tại La Thúy Liên lũ ống sóng thần chú lực trước mặt. Lại không chịu nổi một kích. Lực lượng cường đại chẳng qua là chống đỡ mấy hơi thở về sau. Liền bị triệt để đánh tan. Abe no Seimei một bộ cánh tay dưới một trưởng này. Trực tiếp bạo tạc. Bị đánh thành bột mịn. Giờ khắc này hắn không còn có mới đăng tràng lúc bá khí. Ngược lại tràn ngập khó có thể tin cùng sợ hãi bất an. Ngươi rốt cuộc là ai? La Thúy Liên hời hợt nói ra. Ta chính là Trung Hoa Đại Địa Võ Lâm Minh Chủ. Ngũ Ngục Thánh Giáo Giáo Chủ. La Hào là vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.